Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1364, chương 1366, quái dị uy hiếp phương thức. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung bên trong hình như có một tòa cung điện như ẩn như hiện. Đại điện chính thượng thủ ngồi xuống một vị nữ tử, biểu lộ thượng vị giả khí tức. Phảng phất như có thể trường thiên địa, nữ nhân rất mỹ lệ, ăn mặc một kiện màu xanh nhạt cùng màu hồng nhạt hỗn hợp quỷ mà gấm vóc váy dài. Váy như thủy chậm rãi tản ra gợn sóng, khiến cho toàn bộ đại điện mặt đất đắm chìm ở như thủy mộng ảo bên trong. Ngươi là ai? Tần Dương nhìn qua nữ nhân, mở miệng hỏi, bên cạnh Mạt Ly Doanh Doanh tiến lên một bước. Khẽ vuốt cằm, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Chín điện hạ, nghe được cái tên này, Tần Dương hơi có vẻ nghi hoặc nhìn qua cái kia nữ nhân. Hướng về bên cạnh Mạt Ly nhỏ giọng hỏi, nàng là ai, cái này tòa địa phủ trưởng khống giả. Vâng, Mạt Ly thản nhiên nói, Tần Dương cẩn thận đánh giá nữ nhân, nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Tại hắn trong dự đoán, địa phủ trưởng khống giả là một cái lão giả, cũng hoặc là thần thú, lại vạn không nghĩ tới là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mạt Ly, người thân là bát phương tiên trích đệ tử, 5 lần 7 lượt đến ta địa phủ, khó tránh khỏi có chút không ổn đi. Chín điện hạ thanh âm đạm mạc, mang theo một vòng uy nghiêm vô thượng, Mạt Ly xin lỗi nói. Mạt Ly chẳng qua là mong nhớ tỷ tỷ an nguy, mong rằng chín điện hạ rộng lòng tha thứ. Huống hồ Bạch Lộc Tiên Tôn từng ban cho đệ tử thông giới lệnh bài, có thể xuất nhập địa phủ. Thông giới lệnh bài, chín điện hạ phượng nhãn nheo lại, gầy gò ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ phượng ghế dừa. Lâm vào trầm ngâm, Mạt Ly thản nhiên nói, chín điện hạ, Mạt Ly cáo lui trước, Hề Giao tiên tử có hay không nói cho ngươi, 3 năm sau ngươi có một kiếp, chính là Niết Bàn kiếp. Chín điện hạ bỗng nhiên nói ra, Mạt Ly bước chân một trận, lông mày vi trọn, chợt lắc đầu, tỷ tỷ nói qua ta có một kiếp, nhưng không có nói là Niết Bàn kiếp. Không biết chín điện hạ có thể vì Mạt Ly giải thích nghi hoặc, bản tôn cũng không biết. Chín, điện hạ khóe môi hiển hiện một đạo quỷ dị ý cười. Không biết là cố ý không nói, hay vẫn là thật không biết. Mạt Ly trầm mặc mấy giây, mũi chân một điểm, tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chậm rãi biến mất ở hư không bên trong. Không gặp tung tích, đợi Mạt Ly sau khi rời đi, Tần Dương không kịp chờ đợi xuất ra Ninh Phỉ Nhi ảnh chụp. Thần sắc cung kính. Chín điện hạ, cái này địa phủ là ngài trưởng quản đi, không biết ngài có hay không thấy qua cô gái này, nàng là ai? Chín điện hạ tươi cười hỏi, người yêu. Tần Dương không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên mà ra. Chín điện hạ đứng dậy, chậm rãi hướng phía trước bước tới một bước, cái này một bước nhìn như rất tiểu, lại phảng phất vượt ngang sơn hà. Trong nháy mắt liền đến Tần Dương trước mặt, lại hỏi, ngươi có mấy cái người yêu? Nẹt, cái này, Tần Dương nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Chín điện hạ khẽ cười nói, nam nhân có thể phong lưu, nhưng không thể lạm tình. Tại bên cạnh ngươi những cái kia nữ nhân bên trong, có mấy cái ngươi là thật tâm thích, lại có mấy cái là thật tâm thích ngươi. Chín điện hạ, cái này vấn đề riêng liền không cần ngươi bận tâm. Ta chỉ là nghĩ tìm trên tấm ảnh cô gái này. Ngươi đến cùng gặp không có qua. Tần Dương lấy vội hỏi. Hắn mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Rời thời gian quy định chỉ còn lại không tới 20 phút. Nếu như 20 phút bên trong không ly khai nơi này, chẳng những hắn mất mạng, Cẩm Thù Nhi cũng sẽ chết. Xin chào. Chín điện hạ môi đỏ khẽ nhúc nhích. Cái gì? Tần Dương ngẩn ngơ, nội tâm lập tức hiện lên vô hạn vui sướng. Kích động nói, nàng ở đâu? có thể hay không mang ta đi? Ở kiếp trước gặp qua. Nữ nhân nói ra, Tần Dương ra mặt cứng đờ. Nội tâm một vạn người mẹ sao sao hiện lên. Người mụ hắn, như vậy đùa nghịch lão tử có ý tứ sao? Còn mụ nó ở kiếp trước gặp qua. Chẳng lẽ muốn lão tử đi ở kiếp trước hái hoa? Chín điện hạ cầm qua trong tay hắn ảnh chụp. Ngón tay ngọc bóp nhẹ. Ảnh chụp hóa thành một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong có một đóa bỉ ngạn hoa đang chậm rãi héo tàn khô héo. Bỉ ngạn hoa sinh tại địa ngục. Chết bởi địa ngục. Cho dù nàng chuyển đời làm người, cũng cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc tại đất ngục bên trong. Chín điện hạ chậm rãi nói ra. Ngươi cũng đừng tìm. Nàng không ở nơi này bên trong. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Dừng lại, lúc này, Tần Dương thần sắc bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Lạnh giọng nói, có phải hay không là ngươi bắt Ninh Phỉ Nhi? Nữ nhân bừng tỉnh như không nghe thấy. Trực tiếp đi tới, bạch, Tần Dương tay cầm trường kiếm. Hướng về nữ nhân đâm tới. Mụ, lão tử hảo ngôn hỏi thăm. Từng cái như Phạm Chunibiu tựa như hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, xem ra chỉ có vũ lực mới có thể để cho cái này nương môn nói chuyện cẩn thận. Trường kiếm như khiếu, hào quang tăng vọt, lôi ra từng đạo lộng lẫy kiếm mang. Nhưng mà chín điện hạ giống như cũng không có phát giác được sau lưng nguy hiểm. Chẳng qua là yên lặng đi tới, cũng không phòng bị, bồng. Trường kiếm đâm xuyên mà qua, thân thể nàng lại hóa thành một vòng yên vụ, lưu luyến tịch diệt. Tần Dương thấy cảnh này, đồng thời không kinh ngạc, nếu như cái này nữ nhân tùy tiện liền có thể bị hắn đâm đến. Vậy cũng không có tư cách làm địa phủ trưởng khống giả. Thiên nhãn hiển chân hình, Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, mở ra thiên nhãn. Dự định truy tìm cái kia nữ nhân tung tích. Mà đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên nhiều một bóng người xinh đẹp. Hương thơm xông vào mũi. Chính là chín điện hạ. Nàng nhiều hứng thú nhìn qua Tần Dương chỗ mi tâm thiên nhãn, duỗi ra một chỉ phóng tại thiên nhãn bên trên. Nguyên bản tản ra kim quang thiên nhãn tức khắc ảm đạm xuống. Bình tĩnh lại, thượng cổ của thần Nhị Lang Hiển Thánh chân quân thiên nhãn. Chín điện hạ đôi mắt đẹp điệp điệp, vừa cười vừa nói, cái này thiên nhãn đặt ở trên người ngươi có chút lãng phí, đưa cho ta đi. Nói xong, nàng ngón tay có hơi một khúc, sắc bén móng tay trong nháy mắt đâm vào Tần Dương mi tâm, như muốn đem cái này thiên nhãn cho khấu trừ đi ra. Cảm nhận được chỗ mi tâm truyền đến kịch liệt đau nhói, Tần Dương nội tâm hoảng sợ, muốn giãy giụa, lại phát hiện mình thân thể không cách nào động đậy, phảng phất bị thi triển định thân thuật, vẫn hắn như thế nào thôi động công pháp, cũng đều không làm nên chuyện gì. Mụ, cái này sâu nữ nhân thật mụ nó tâm ngoan thủ lạt. Tần Dương thầm mắng không thôi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cái này khỏa thiên nhãn liền cho là ngươi không trải qua bản tôn đồng ý. Xông nhập địa phủ đại giới, chín điện hạ thanh âm lạnh lùng, không mang theo một ít tình cảm. Theo thiên nhãn bị chậm rãi đào ra hơn phân nửa, một giọt giọt huyết dịch theo mi tâm vết thương hạ xuống, rơi vào Tần Dương trong miệng. Chát chát chát chát, chỗ mi tâm chỗ đau từng điểm chồng chất. Thật giống như một mảnh thịt bị đối phương cho sinh sinh lôi xé. Cực kỳ thống khổ, Tần Dương trên thân lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi từ tâm mà sinh. Liền tại hắn không biết làm sao lúc, bỗng nhiên thể nội một dòng nước ấm xẹt qua. Phát hiện mình thân thể có thể động, Tần Dương đến không kịp ngẫm nghĩ nguyên do. Theo bản năng đưa tay ôm đồm tại ngực đối phương vị trí. Đầy tay ôn hương, hung hăng vặn một cái. Thấp trầm giọng nói ra. Buông tay, hiển nhiên cái này biến cố vượt quá chín điện hạ đoán trước. Nàng thần sắc kinh ngạc, má ngọc hiện lên một ít dáng hồng sắc, duỗi ra cái khác một tay muốn đem Tần Dương cánh tay bóp nát. Chính là bên dưới một giây nàng lại chấn kinh phát hiện mình thể nội linh lực tại cấp tốc tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại giúp hắn? Chín điện hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nội tâm một mảnh hoảng sợ. Buông ra lão tử thiên nhãn, Tần Dương hung dữ nhìn nàng chằm chằm, trên tay sức lực càng lớn, gằn giọng nói, ngươi nếu dám đoạt ta thiên nhãn, cái kia lão tử liền bóp nát ngươi nơi này, không tin chúng ta thử xem. Loại này uy hiếp phương thức, nếu như có ngoại nhân ở đây nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.